Thần cấp ở rể, chương 623. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 623. Vẻ mặt ông chủ Tần đầy hoảng sợ, nhìn cánh tay của mình đang bị anh nắm chắc trong tay. Đã bị khống chế lại, cho dù ông ta có cố gắng dùng sức rút trở về cũng không được. Ông ta vô cùng kinh hãi, sức lực của cậu sao có thể mạnh như thế được? Chỉ cần một tay đã hoàn toàn áp chế được tôi ư? Ông chủ Tần biết rõ khả năng của mình. Cũng biết cú đánh vừa rồi dùng bao nhiêu sức mạnh trong đó. Dù sao cũng là võ thuật ngoại công. Các chiêu thức vừa rồi hoàn toàn rất ác liệt. Nhưng hiện tại Diệp Vô Phong lại vô cùng nhanh nhẹn. Hơn nữa lại ung dung đỡ những đòn đánh của ông ta vô cùng dễ dàng. Điều này chỉ có một cách để giải thích. Đó là Diệp Vô Phong chính là một bậc thầy về võ thuật nội công. Ông ta nghiến răng nghiến lợi, biết nếu Diệp Vô Phong là một bậc thầy về võ thuật nội công, thì ông ta sẽ không có cách nào có thể giết được Diệp Vô Phong. Dù sao võ thuật nội công đều là những cao thủ, mà những người dùng võ thuật ngoại công như bọn họ vĩnh viễn cũng không thể nào đuổi kịp. Sức mạnh của võ thuật nội công đủ khiến tất cả bọn họ đều phải cúi đầu khuất phục. Cho nên bây giờ ông chủ Tần mới bỏ đi vẻ mặt dữ tợn của mình. Trong mắt đã lộ ra vẻ sợ hãi. Mà cảm xúc này nhanh chóng bị Diệp Vô Phong bắt được. Anh mỉm cười buông tay ông chủ Tần ra. Sau đó nhún vai. Thật ra thì doanh nghiệp Chu Tinh các ông cũng không thể keo kiệt như vậy được. Nếu muốn đối phó với tôi, hãy gọi người mạnh nhất trong doanh nghiệp Chu Tinh đến đây. Nếu như không phải là người mạnh nhất, vậy thì đối với tôi mà nói đều như nhau cả. Cứ hành hạ cho đến chết thì thôi. Ông chủ Tần nghe vậy thì sắc mặt thay đổi ngay lập tức. Nhưng ông ta vẫn im lặng không dám phản bác lại điều gì. Ông ta thừa nhận thực lực của Diệp Vô Phong mạnh hơn so với mình rất nhiều lần. Sau khi suy nghĩ một lúc, đại ca Tần phất tay nói với Diệp Vô Phong. Chuyện này là do chúng tôi đường đột rồi. Cậu yên tâm, người tiếp theo đến chính là người mạnh nhất của doanh nghiệp Chu Tinh chúng tôi. Diệp Vô Phong vẫy vẫy tay. Được rồi, nếu như không còn việc gì nữa thì các ông có thể đi rồi. Tôi còn muốn đi ăn sáng nữa. Lúc này Phong Lệ Na cảm thấy vô cùng chấn động và sợ hãi. Trợn to mắt. Căn bản là cô ta không thể ngờ Diệp Vô Phong có thể giải quyết chuyện này nhanh chóng như vậy. Phải biết rằng hiện tại chỗ này có hơn 100 người bao vây. Không cần đánh nhau đã rút lui luôn rồi sao? Vậy đám người này đến đây làm gì? Chỉ nhìn Diệp Vô Phong một lát thôi à, cô ta thật sự không hiểu rõ chuyện này. Hoàn toàn không biết bọn người đại ca Tần kia đang làm gì. Ngay cả đám giang hồ đứng xung quanh đại ca Tần cũng chết lặng. Không biết vì sao đại ca Tần lại chịu khuất phục như này. Phải biết rằng hơn 100 anh em bọn họ đứng đây vẫn còn chưa ra tay. Mặc dù lúc nãy khi nhìn thấy Diệp Vô Phong giao đấu cùng với đại ca Tần, thân thủ kia của anh nhìn qua đúng là ngoài sức tưởng tượng. Thế nhưng với bọn họ mà nói, bọn họ đã đánh nhau rất nhiều với những con người ngoài sức tưởng tượng như vậy. Nhưng không có người nào chịu đựng được tình cảnh bị nhiều người họ vây quanh thế này. Vậy nên La Húc đứng bên cạnh đại ca Tần lập tức thấy vô cùng khó chịu. Đại ca Tần, ông cứ thả tên đó đi như vậy sao? Nếu chuyện này truyền ra ngoài thì mặt mũi chúng ta biết để đâu? Hơn nữa, ở đây, ngay bây giờ chúng ta có hơn 100 người. Coi như nó có giỏi thế nào cũng không phải đối thủ của chúng ta. Chấm, đại ca Tần nhếch mày. Kiến nhìn La Húc, còn La Húc thì cảm thấy rất không phục. Mặc dù ở trong doanh nghiệp Chu Tinh, địa vị của đại ca Tần Tần cao hơn anh ta. Nhưng anh ta cũng không phải là tên côn đồ tầm thường. Dưới tay anh ta cũng phải có đến 50, 60 người. Vậy nên lúc anh ta nghe được ý muốn rời khỏi đây của đại ca Tần mới dám đứng ra nói chuyện. Nếu như chỉ là một tên côn đồ tầm thường, sao anh ta lại dám làm ra chuyện này chứ? Lúc này, Anh ta thẳng thừng bày ra vẻ mặt khó chịu. Nhìn Diệp Vô Phong. Tên kia, bây giờ tao cho mày một cơ hội. Quỳ xuống trước mặt chúng tao. Tự kết liễu mình. Vậy thì tao có thể tha cho người phụ nữ đang đứng đằng sau mày. La Húc vô cùng đắc ý. Người phụ nữ tên Phong Lệ Na kia là bạn gái của mày đúng không? Nếu như mày không làm theo những gì tao nói, bạn gái mày sẽ sống không bằng chết. Sau khi nghe thấy những lời La Húc nói, đám côn đồ đứng xung quanh đều hoan hô. Trên thực tế, hành động vừa rồi của Đại Ca Tần đã khiến cho bọn chúng quá thất vọng. Bọn chúng nghĩ rằng Đại Ca Tần sẽ xử lý tên Diệp Vô Phong kia. Thế nhưng kết quả lại làm cho chúng quá thất vọng. Đại Ca Tần kia vậy mà lại bỏ cuộc giữa chừng. Đây không phải là kết quả bọn chúng muốn nhìn thấy. Còn hành động của La Húc bây giờ mới là hành động bọn chúng hy vọng có thể nhìn thấy. Trước mặt nhiều người bọn chúng thế này, cho dù là ai thì cũng phải quỳ xuống. Diệp Vô Phong chỉ mỉm cười, nheo mắt nhìn những người này. Còn tên La Húc vẫn không cảm nhận được nguy hiểm đang chuẩn bị đến gần. Sắc mặt lúc này của Đại Ca Tần vô cùng không tốt. Ông ta cứ nghĩ trận này có thể dễ dàng rời đi. Đợi tìm được người mạnh hơn đến giúp là được. Nhưng mắc không ngờ cái tên La Húc vừa khốn kiếp lại ngu ngốc đến mức này. Cậu ta thật sự nghĩ rằng nhiều người như này có thể xử lý được tên Diệp Vô Hồn kia. Loại chuyện này ngay cả ông ta cũng chưa từng nghĩ đến. Nếu Diệp Vô Phong đúng là cao thủ có nội lực cực lớn, vậy thì chuyện kia chẳng cần nói nữa. Một lần quét sạch hết 30-40 tên côn đồ tuyệt đối không thành vấn đề. Bây giờ chuyện quan trọng nhất là tên khốn kiếp La Húc kia vậy mà dám lấy người phụ nữ đứng đằng sau Diệp Vô Phong ra để uy hiếp. Nếu như đó thật sự là người phụ nữ của Diệp Vô Phong, vậy thì quy tắc không động vào vợ con gia đình của người trong giang hồ bị phá vỡ. Đến lúc đó thứ La Húc phải đối mặt chính là cơn giận của Diệp Vô Phong. Sau khi Diệp Vô Phong nghe anh ta nói xong, nụ cười trên mặt anh dần tắt. Anh nhìn La Húc, bên trong ánh mắt ẩn chứa sát khí. Anh có biết người lần trước uy hiếp tôi như vậy đã phải chịu kết quả thế nào không? La Húc cười nhạo. Tao không quan tâm tên đó thế nào. Bây giờ tao đã nói rồi. Nếu mày không làm theo những gì tao nói, vậy đừng trách tao không nương tay với mày. Cách chương.